mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 094, Lưu nghe thấy ngạch gian mồ hôi chảy xuống dưới. Giờ phút này hắn, hận không thể chạy nhanh trở về, đem đến tiếp sau cấp giải quyết xong. Ở Lưu nghe thấy miên man suy nghĩ khi, chung quanh không khí trầm tĩnh, bọn họ nhìn quen người chết, cho nên cũng không có thét chói tai ra tiếng. Chỉ tại chàng khoảng cách tương đối gần nhân, biểu cảm có chút dại ra, duy độc bốn vị khu dài, trên mặt thần sắc khác nhau, vật tư tới rồi, trong đám người, không chỉ là ai hô như vậy một tiếng, tất cả mọi người ý động đứng lên, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, dám thương khu vật tư, là từ không trung nhảy dù, thả mỗi lần lĩnh vật tư đều sẽ phát sinh một lần đại chiến. Tạo thành không ít người trọng thương thậm chí tử vong, từ khu nhân chuẩn bị lấy đợi, khu dài nhóm cũng đều nghiêm túc đứng lên, nhìn phía bầu trời, cùng những người đó xem vật tư đưa lên vị trí bất đồng. Bọn họ xem là phi cơ trực thăng, cứ việc bọn họ biết, như vậy độ cao, bọn họ là nhìn không tới điều khiển vị trí, khả bọn họ như trước muốn xem kia điều khiển trên vị trí nhân là ai. Cùng lúc đó, Lê Thu cũng thấy được trên bầu trời phi cơ trực thăng. Xem kia số lượng, ít nhất có 20 giá. Lê Thu đôi mắt híp lại, toàn xoay người, nhìn về phía chung quanh cao nhất lâu. Hít sâu một hơi, cước bộ bay nhanh chạy tới. Động tác nhanh nhẹn trèo lên một tầng lại một tầng. Trong lúc này, Lê Thu trên người đau xót dường như đều tiêu thất. Nàng chỉ còn lại có một cái tín niệm, thì phải là nhất định phải trèo lên đi. Tầng 20 lâu, Lê Thu chưa bao giờ như vậy mỏi mệt qua, nàng thậm chí cảm giác thân thể của chính mình cũng không là của chính mình. Nhất là này hai tay, đã máu tươi chảy rộng, thậm chí đều thân không thẳng, đi cao như vậy địa phương, Lê Thu hoàn toàn là ở bằng vào ý chí của mình lực cùng thân thể tố chất ở chống đỡ. Nàng không phải không nghĩ tới đi thang lầu, nhưng này là một chỗ phế lâu, vẫn chưa trụ nhân. Đúng vậy, ở đến phía trước, nàng cũng đã quan sát tốt lắm, đi trước này lâu trên đường, liền nhìn đến bố cáo bài, nói là này một thế hệ nguy hiểm, khác thường thú dị thực thoát ẩn thoát hiện, này phế lâu tầng 20 lâu cao, trong đó thang lầu đại đa số đã hủy hoại, nếu phải đi trong lời nói, phải thật cẩn thận, ngược lại càng thêm lãng phí thời gian, không bằng theo bên ngoài đến leo lên. Cũng may này lầu tuy rằng phế bỏ qua, nhưng mặt trên sinh mãn dây mây. Phàn đứng lên, cũng coi như phương tiện, đứng lại thiên thai thượng. Lê Thu nhìn phía ở trên bầu trời xoay quanh phi cơ trực thăng. Đôi mắt híp lại, tập trung một trận, khu động phân giải kỹ năng. Khoảng cách quá xa, Lê Thu xem cũng nhìn không tới. Rõ ràng nhắm mắt lại, chuyên chú khu động kỹ năng. A, này là của ta. Vật tư theo trên bầu trời hạ xuống, rất nhiều người đều nhẫn không chịu nổi tiến lên, đem kia rơi xuống vật tư làm của riêng, khả bọn họ một người nơi nào có thể hộ được, cái này hình thành hỗn loạn, thậm chí là đánh chửi huyết hợp lại. Tại đây loại hỗn loạn hạ, có một số người thậm chí bị trên bầu trời rơi xuống vật tư cấp tạp vừa vặn, giống như thải đạp sự kiện ban, căn bản không người để ý tới. Ngược lại càng thêm chuyên chú cướp đoạt vật tư. Thời chi hành cùng thời chi khoảnh nhìn về phía chung quanh tình huống. Mày thật sâu xúc khởi. Thời chi khoảnh dẫn đầu nhịn không được. Đem một cái bị vật tư tạp đổ nhân nâng dậy đến. Khả người nọ cũng không có ra tiếng cảm tạ. Ngược lại hung hăng cong thời chi khoảnh nhất móng vuốt. Ác ngôn nói. Này là của ta. Người không cho thưởng. Thời chi hành đem thời chi khoảnh kéo trở về. Đúng khi có vật tư từ trên trời giáng xuống, thời chi khoảnh bất chấp cái gì, đem thời chi hành cấp đẩy ra, chính mình bị tạp bả vai, trùng trùng té trên mặt đất, ca, thời chi hành mục tí dục liệt, đi muốn tới thời chi khoảnh bên người, khả vật tư tùng tùng rơi xuống, trực tiếp đem kia cùng nơi địa phương mai trụ, ca, thời chi hành trong đầu trống rỗng, thân thể làm chủ hắn chật vật bò lên. Cước bộ lương thương chạy tới, điên cuồng lay rơi xuống vật tư thùng. OCV by Lovedayo, Hết chương.